Đồng hành Bạch Điểu nhất song. Chương 25, Hồ Bạch Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi có chăng C, ân là một loại yếu đuối. Vậy nên dù có thế nào C, ân không thể thừa nhận trước mặt Yến Thanh Đường. Túc Trinh cứ lẳng lặng dựa vào lồ ân ngực Yến Thanh Đường như thế. Như một con dã thú chịu kích thích đã tìm được chốn chở che an lòng. Từng chút được trấn an, khôi phục lại tinh thần. Yến Thanh Đường siết chặt tay anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh. Anh không muốn nói, vậy cô sẽ không hỏi thêm nữa. Sau khi về lại khách sạn, Túc Trinh đã hoàn toàn dịu cảm xúc. Bấy giờ Yến Thanh Đường mới yên tâm, quét thẻ đi vào phòng mình. Cô đi tắm trước để gột rửa hết những mệt mỏi trên người. Nước nóng vẫn còn có chút vấn đề, lúc nóng thì quá nóng, lúc lạnh lại lạnh teo người. Yến Thanh Đường phải chỉnh thật lâu mới có được nhiệt độ thích hợp để tắm rửa. Giày vò qua lại, tắm rửa xê, ân đã ngốn hết gần một tiếng đồng hồ. Sau khi nằm xuống, Yến Thanh Đường nhận được một tin nhắn mà Túc Trinh gửi tới. Cảm ơn, con người luôn luôn có thời điểm yếu ớt. Yến Thanh Đường hiểu được anh đang nói gì, chỉ trả lời anh bằng một câu đơn giản. Đừng khách sáo, sáng sớm ngày kế tiếp, Túc Trinh đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ trầm tĩnh ngày thường. Đi lấy xe Việt dã về, còn quy hoạch đâu ra đó kế hoạch tiếp theo C. A hành trình, bọn họ chủ yếu là muốn đến huyện Taxcogan. Từ nội thành Kasga đến huyện Taxcogan ước chừng 300 cây em. Lái xe khoảng 5 tiếng, giữa chừng có thể đi ngang qua hồ Bạch Sa, có thể chơi một lát. Theo như Túc Trinh giải thích, miền Nam Tân Cương vào tháng 3 tháng 4 sẽ thường có bão cát. Vài ngày trước ở Kasga đã xảy ra bão cát, khiến cho cả bầu trời xám xịt và đầy cát vàng. Bọn họ đến đây 2 ngày, chỉ có thi thoảng là thời tiết tốt hơn, nhân lúc thời tiết không tệ lắm. Bọn họ quả thật nên nắm bắt cơ hội nhanh chóng lên đường, tránh cho sau đó sẽ gặp phải bão cát, làm mất đi cảnh sắc ở hồ Bạch Sa. Vậy là Yến Thanh Đường đẩy nhanh thời gian lên đường, chuẩn bị đến giữa trưa sẽ đi. Buổi sáng, cô đến chợ vải trong thành phố để mua vải lụa Ito. Sau đó lại đi tìm chỗ nhận may váy theo yêu cầu. Túc Trinh và Lục Thừa Phong đi xe, ân cô. Trong chợ có rất nhiều cửa hàng, giá C, A các loại vải C, ân không giống nhau. Vải in bằng máy sẽ có giá rẻ nhất, bình thường 1 mét không vượt quá 10 tệ. Tiếp theo là vải cotton và vải lanh, còn đắt nhất là vải lụa tơ tằm, 1 mét phải vài chục tệ. Yến Thanh Đường chậm rãi lựa hoa văn và màu sắc mà mình thích. Cô mua đồ sẽ không có thói quen mặc cả. Toàn bộ chỉ là mua theo sở thích C, A mình. Các chủ quán nói tiếng phổ thông rất bình thường. Yến Thanh Đường nghe mà không hiểu lắm. Túc Trinh đứng bên cạnh phiên dịch, khơi thông mấy chi tiết lặt vặt linh tinh như có thể giặt nước được hay không. Trừ chuyện đó ra, còn thuận tiện giúp cô trả giá. Yến Thanh Đường nhanh chóng lựa chọn được 3-4 loại màu. Trước tiên cô lấy một dải vải lụa Ito màu xanh ra trời. Hỏi ý kiến C, A hai người. Đẹp không? Túc Trinh không nói gì. Còn Lục Thừa Phong thì lại trả lời rất nhanh. Đẹp, màu xanh này rất tôn da. Yến Thanh Đường lại đi đến trước dải lụa Ito màu đỏ. Ướm thử vải lụa lên trên người mình. Đoạn hỏi tiếp, vậy cái này thì sao? C, ân đẹp nốt. Lục Thừa Phong tích cực đáp lời, màu đỏ thể hiện rõ phong cách cá nhân C, A cô. Yến Thanh Đường nhìn anh ta nở nụ cười, rồi lại nhìn về phía Túc Trinh, đặc biệt hỏi riêng anh, không nói gì, ý là không đẹp sao? Đương nhiên là đẹp, cuối C, ân Túc Trinh C, ân mở miệng phản bác. Nghẹn rất lâu mới nghiêng mặt đi chậm rãi nói. Cô mặc cái gì nhìn C, ân đẹp cả. Yến Thanh Đường không khỏi hừ một tiếng. Anh còn không nhìn tôi. Nói như vậy là chiếu lệ cho có đấy à? Vẫn là Lục Thừa Phong trả lời tôi nghiêm túc hơn. Dứt lời, cô không nhìn Túc Trinh nữa, mà cả đoạn đường sau đó chỉ đi xê, ân với Lục Thừa Phong. Yến Thanh Đường mua hết tất cả những loại vải mà mình đã chọn, sau đó mang nó đến tiệm may trong chợ, sợ rằng chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn đến thẩm mỹ khác nhau. Yến Thanh Đường tự động bỏ qua những tiệm may có chủ là người từ trung niên trở lên. Cuối xê, ân chọn một cửa tiệm do một bà chủ trẻ mở. Sau khi câu thông mới biết được, để may được váy thì cần đến vài ngày. Yến Thanh Đường bèn thêm WeChat với cô ấy, gửi địa chỉ C, A Minh ở Thượng Hải. Sau đó lại tán gẫu chi tiết trên WeChat một hồi. Từ tiệm may đi ra, ba người bàn về kế hoạch xuất phát rồi về thẳng khách sạn. Hai người Yến Thanh Đường và Túc Trinh thu dọn đồ đạc rất nhanh. Túc Trinh đi đến phòng C, à Yến Thanh Đường tụ họp C, ân cô. Nhìn thấy cô trầm lặng hơn bình thường, C, y đầu nhìn điện thoại không biết đang làm gì. Vừa bấm máy vừa cười, Túc Trinh hỏi, cô mới đáp, tôi đang nói chuyện phiếm với Lục Thừa Phong. Ồ, Túc Trinh hờ hững lên tiếng, sắc mặt không thay đổi, nhưng cảm xúc trong lòng đã rời sông lấp biển đến nơi. Cô và Lục Thừa Phong quen biết nhau không bao lâu, thế mà đã nhiệt tình tán gẫu như vậy rồi. Nom còn không có thời gian để ý đến anh. Túc Trinh thật vất vả để đè nén cảm xúc, cầm theo vali C, à cô đi ra ngoài, lại nghe thấy cô ngăn cản. Chờ thêm 5 phút nữa, Lục Thừa Phong vẫn chưa xong. Lục Thừa Phong, Lục Thừa Phong, lại là Lục Thừa Phong. Yến Thanh Đường, sao cô không mời luôn anh ta ngồi xe, ân xe với chúng ta đi? Túc Trinh hỏi lại, tôi xe, ân từng suy xét qua. Yến Thanh Đường rất là nghiêm túc đáp, dù sao sau đó anh ấy xe, ân phải đến Tây Tạng. Nên là anh ấy xe, ân ngần phải thích nghi với việc tự lái xe. Hơn nữa chỗ ngồi đằng sau xe, à chúng ta có hơi chật chội, ngồi sẽ không quá thoải mái đâu. Đúng chứ, đúng. Túc Trinh nhất thời không nói gì. Cô thì lo lắng Chu Toàn, một lòng suy nghĩ cho Lục Thừa Phong. Thậm chí việc liên quan như chỗ ngồi đằng sau không thoải mái xê, ân đã suy xét qua luôn rồi. Được rồi, anh ấy thu dọn xong đã xuống lầu rồi. Yến Thanh Đường nhìn tin nhắn, chúng ta xê, ân xuống thôi. Vừa dứt lời, Yến Thanh Đường cảm giác hai tay cầm vali hành lý xê. A Túc Trinh như đang nghẹt một luồng khí, đột nhiên bước nhanh như bay, đi thẳng về phía thang máy. Trong bãi đỗ xe, hai xe tụ họp. Sau khi khởi hành, Túc Trinh và Yến Thanh Đường đi đằng trước dẫn đường, Lục Thừa Phong theo sát ở đằng sau. Bọn họ đi theo quốc lộ 314. Quốc lộ này xuyên qua dãy núi Pamir, là đường cao tốc Karakoram, còn có tên gọi là đường cao tốc hữu nghị Trung Quốc-Pakistan, là đường cao tốc xuyên biên giới do Trung Quốc và Pakistan hợp tác xây dựng trong 13 năm. Nó được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 C, A nhân loại, C, ân được gọi là con đường mạo hiểm nhất. Cách ô cửa kính, Yến Thanh Đường nhìn từng ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xoẹt qua. Là núi Matagata được mệnh danh là Cha Se, A các sông băng. Ngồi ngay ngắn trên đỉnh dãy núi, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng trên đỉnh dường như gần trong gang tấc. Tráng lệ đến động lòng người, thi thoảng còn có động vật hoang dã nhảy ngang qua đường quốc lộ. Vậy nên xe chạy xe, ân không nhanh lắm, cần phải duy trì sự chuyên chú mọi lúc. Trên đồng cỏ phủ đầy tuyết, châu dê đi thành đàn, còn có một con lạc đà hai bướu đang thong dong rề rà đi về phía họ. Đó là một con lạc đà toàn thân cực kỳ sạch sẽ, ánh mắt mượt mà đang mở to ra nhìn về phía xe. À Yến Thanh Đường, tình cờ gần đó có một đài quan sát, bốn phía trống trải. Yến Thanh Đường bảo Túc Trinh ngừng xe, thấy lạc đà tuyệt không sợ bọn họ, nó xe ân ngừng lại, cứ thế cách cửa kính xe nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nom thần thái lạc đà vừa thoải mái vừa thích thú. Sau khi nhìn chằm chằm Yến Thanh Đường và Túc Trinh xong còn chưa đủ. Vừa phát hiện ra Lục Thừa Phong đằng sau. Xê, ưng đi xuống đó quan sát. Túc Trinh, gan nó lớn thật đó. Yến Thanh Đường quay đầu ra sau. Dùng máy ảnh chụp lạc đà. Nhưng vì quên không tắt âm thanh màn chập. Nên bị con lạc đà đang đi về phía Lục Thừa Phong nghe thấy được. Chưa đến vài giây nó đã quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Đường. Ánh mắt chuyên chú mãi không rời đi. Nó lại đang nhìn tôi kìa. Yến Thanh Đường kích động nói. Máy ảnh trong tay cô rung rung. Chỉ thấy lạc đà xê, ưng nghiêng đầu theo. Xê, ưng ngưng mắt nhìn về phía máy ảnh với ánh mắt ngơ ngác. Sao lạc đà lại có lòng tò mò mạnh đến thế nhỉ? Yến Thanh Đường không kiềm được mà cười. Bản tính xê, a nó là vậy. Túc Trinh nói, con lạc đà này có thể được nuôi thả. Hoặc xê, ưng ngưng nghĩ là hoang dã. Phong cách hoàn toàn không giống với lạc đà trong khu du lịch. Quen với tự do tự tại rồi. Không có áp lực. Mỗi ngày cứ chạy vòng vòng quanh dãy núi Pamir. Là một chú lạc đà tự do tự tại. Chỉ có một mình nó. Sẽ không thấy cô đơn ư. Yến Thanh Đường nghịch máy ảnh. Lại thuận miệng hỏi. Túc Trinh nâng nâng mi. Ý bảo cô nhìn về phía bên phải. Yến Thanh Đường vọng ra xa. Từ xa xa có 3-4 con lạc đà đang đi về phía bọn họ. Dường như chúng xê, ưng đang nhìn Yến Thanh Đường chăm chú. Lục Thừa Phong đằng sau xe xê, ưng rất hưng phấn, mở cửa kính xe xuống xê, ưng đang nhìn lạc đà. Còn vẫy vẫy tay với Yến Thanh Đường, con này nó thích em lắm đó, cứ vây quanh em mãi không đi. Còn có mấy con kia xê, ưng đang tới đây. Lục Thừa Phong chỉ vào cách đó không xa, cười nói, Yến Thanh Đường, trên đời này sẽ không có ai không thích em. C, ưng không chắc, Yến Thanh Đường quay đầu lại, đáp một câu, còn liếc mắt nhìn sang Túc Trinh bên cạnh, có thể xem như một lời nhắc khéo, có phải Yến Thanh Đường đang ám chỉ lời từ chối C? A anh với cô vào tối hôm đó hay không? A, Túc Trinh. Anh mau đóng cửa kính xe lại. Đúng lúc này, Yến Thanh Đường hét to lên. Túc Trinh nhanh chóng đóng cửa lại. Nghe thấy Yến Thanh Đường hít hà. Nói tiếp, nó sao lại duỗi đầu lưỡi ra vậy? Sợ là nó sẽ cắn tôi. Túc Trinh quay đầu nhìn thấy bên phía Yến Thanh Đường. Có một con lạc đà đúng thật là đang há mồm liếm lên cửa kính xe. Cảnh tượng đúng thật là không đành lòng nhìn thẳng. Đi thôi, Yến Thanh Đường vùi đầu thúc giục, tôi thấy vẫn nên duy trì khoảng cách thì mới thấy đáng yêu. Chiếc Việt dã lần nữa lên đường, khi độ cao so với mực nước biển ngày một lên cao. Chân ga càng đạp khó hơn, lượng dầu tiêu hao xe, ưng không ngừng tăng lên. Lúc đến Hồ Bạch Sa, có thể cảm nhận trực tiếp thời tiết lạnh đến độ nào. Sau khi đi vào khu thắng cảnh, Yến Thanh Đường mặc thêm một chiếc áo lông, còn Túc Trinh xê, ưng mặc thêm một chiếc áo khoác gió. Hôm nay thời tiết đẹp, 3-4 giờ chiều, từ xa nhìn lại là cả một dãy núi tuyết trắng xóa. Bầu trời xanh lam, hồ nước xanh ngọc dập dờn ngọn sóng, gợn nên một màu xanh lam khác biệt. Yến Thanh Đường phát hiện phong cảnh tự nhiên xê, A Tân Cương. Thực ra phụ thuộc nhiều vào thời tiết ngay lúc đó. May mắn như hôm nay, màu nước trên mặt hồ đẹp đến độ tưởng như giả. Xanh biêng biếc, bên hồ có rất nhiều dân bản xứ đang chăn bò Tây Tạng. Xê, ưng với đó. Trong không khí còn thoáng có mùi phân bò thoang thoảng. Yến Thanh Đường sợ đạp trúng phân bò nên cứ phải đi đường vòng. Sau khi tìm ra được một nơi trống trải, liền cầm máy ảnh lên chuyên tâm chụp phong cảnh. Lục Thừa Phong xê, ưng đi đến xem. Thấy cô cứ mãi chụp cảnh thì chủ động hỏi. Người đẹp như vậy, không định chụp một tấm ảnh tự sướng để làm kỷ niệm ư? Xê, ưng có lý. Yến Thanh Đường tháo máy ảnh ra khỏi cổ, theo bản năng nhìn về phía Túc Trinh, đoạn sau lại thay đổi ý định, trực tiếp đưa cho Lục Thừa Phong. Vậy anh giúp em chụp ảnh nhé. Được, Lục Thừa Phong vui tợn, lấy máy ảnh bắt tay vào điều chỉnh tham số, nhìn là thấy không phải là tay mơ mới chụp choẹt rồi. Anh ta còn cố ý tìm góc độ, nửa ngồi chồm hổm tìm khung hình thích hợp để chụp cho Yến Thanh Đường. Chụp liên tiếp mười mấy tấm, còn ngại không đủ, cuối C, ân chụp hơn 30 tấm mới chịu dừng. Yến Thanh Đường đi qua C, ân anh ta xem xét hiệu quả C, A ảnh chụp. Anh nghe, ân biết chụp ảnh đấy. Yến Thanh Đường khen ngợi, Lục Thừa Phong cười cười. Chủ yếu là do em đẹp, cảnh đẹp mà người còn đẹp hơn, nên đương nhiên là ảnh chụp ra sẽ đẹp rồi. Anh ta dẻo mồm thật đó. Túc Trinh đứng cách đó không xa, nhìn thấy hai tay Yến Thanh Đường gần như quấn lấy hai tay đang cầm máy ảnh C, A Lục Thừa Phong. Em C, ân chụp cho anh một tấm nhé. Cảm giác anh siêu ăn ảnh đó. Túc Trinh nhìn vài lần, không chịu được nữa, xoay người bước đi, muốn quay trở lại xe. Ở phía sau anh, hai người kia lại đang xem ảnh chụp. Lục Thừa Phong nói cảm ơn với Yến Thanh Đường. Trò chuyện một chập, Yến Thanh Đường lại lần nữa cầm máy ảnh lên. Lục Thừa Phong nghĩ rằng cô muốn chụp những chú diều hâu đột nhiên bay xẹt qua mặt hồ. Xong lại thấy cô thay đổi phương hướng, nhắm thẳng vào bóng dáng C, A Túc Trinh. Cô nhanh chóng ấn nút chụp ảnh, còn lặng lẽ nở nụ cười. Đường cao tốc Karakoram, Hồ Bạch Sa, Bò Tây Tạng, cách Chương.